Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại, anh vẫn cảm tạ trời đất vì khi đó anh đã liên lạc với cô mới có thể biết được cô đang gặp nguy hiểm và kịp thời ra tay cứu cô. Anh chắc mầm, Hà Phương đã phải trải qua một cú sốc vừa rồi sẽ vô cùng hoảng loạn, bởi vì ngay cả khi an toàn yên vị trên chiếc giường quen thuộc, cô vẫn không khỏi cau mày. Điều không nên có ở một cô gái luôn kiêng cường như cô. Lâm Phong không đành lòng nhẹ nhàng con lưng, cúi xuống, hôn lên trán cô. Có lẽ Hà Phương ngủ không được ngon giấc nên có chút giật mình. Lâm Phong dễ dàng nhận ra phản ứng đó của cô, chỉ nhẹ nhàng gạt qua sợi tóc đang rủ bên má cô, khẽ thủ thỉ cất lời. Tôi biết là em đã tỉnh, Hà Phương. Hà Phương thực chất đã tỉnh ngay khi Lâm Phong bế cô vào nhà. Tuy vậy đang ở trong tư thế gây cho người ta cảm giác sượng sùng nên cô đành giả vờ chưa tỉnh. Mặc dù đôi mắt khép chặt, nhưng trong tư tưởng cô, tất cả những gì xảy ra như một thước phim được công chiếu tự động, không bỏ sót bất cứ tình tiết nào. Bản thân cô không tài nào tiếp nhận được sự vũ nhục đau đớn ê chề đó. Tuy rằng đã được giải cứu an toàn, song đôi mày của cô vẫn không khỏi nhíu lại, run rẩy rùng mình cùng chán ghét. Lại nói tới Lâm Phong, tại sao lại vẫn trầm lặng ngồi bên giường mà không có ý định rời đi chứ? Từ lúc biết được người đàn ông dài bước dưới sự chiếu sáng của ánh hoàng hôn nhẹ nhàng tới bên che chắn vỗ về và an ủi cô, cô liền buông lòng sự cảnh giác cùng phản kháng lúc trước. Là do biết được sự xuất hiện của người quen để cô có thể nương tựa, hay là bởi do khí chất đĩnh đạc của anh luôn khiến đối phương thấy vững tâm? Đúng là không hiểu sao đối với anh cô lại có cảm giác bình an tới thế. Nhưng điều cô không thể ngờ tới đó là hành động đường đột hôn nhẹ lên trán của cô. Cô không tự chủ được mà khẽ giật mình, dù cho cử chỉ rất khẽ, nhưng lại bị ánh mắt sắc sảo của anh phát hiện ra. Nếu đã không thể giả vờ được nữa, thì đành thẳng thắn đối mặt vậy. Hạ Vương gắng gượng thể trạng suy yếu của mình, chống tay ngồi dậy. Lâm Phong chú đáo đưa tay muốn giúp đỡ, xong lại bị cô ý tứ né tránh. Với tính cách của cô, hành động đó hẳn sẽ là khiến cho Lâm Phong lấy làm lạ. Anh ngồi xuống bên giường đối diện cùng cô, nhàn nhã, cất giọng trầm ổn. Em có thể đặt ra bất cứ câu hỏi nào, tôi sẽ giải đáp giúp em. Trái lại với sự chủ động thẳng thắn của anh, Hạ Vương lúc này hết sức bị động, tâm trạng bất ổn dẫn tới nói phấp. Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Lâm Phong hiếm kỳ lộ ra bên ngoài ánh mắt ôn nhu trìu mến từng ấy. Nếu Hạ Vương có thể biết được rằng cô là người con gái may mắn, khiến bao người phải ghen tị tới nhỉ nào. Nhưng chắc chắn cô sẽ không khi nào biết được, bởi vì trong cô chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của Tuấn Vũ, người cô đã xác định trao trọn con tim cho anh mà không thể còn chỗ cho bất cứ người đàn ông nào khác. Ý em là nụ hôn vừa rồi sao? Cô đã cố gắng không đề cập rõ ràng về hành động đó, nhưng anh lại điềm đạm nhắc đến, giống như một người anh hôn không phải là cô vậy. Và anh đang cùng cô thảo luận về nụ hôn của người khác. Tôi tin là em đủ tinh tế để nhận ra. Tôi thích em. Em có khi nào tin vào tình yêu sét đánh không? Riêng tôi không tin. Nhưng tôi lại tin vào ấn tượng khó phai của lần đầu gặp mặt. Lúc đó em đang gặp gối cùng với cậu nhân viên tên là Tuấn Kiệt thì phải. Tôi đã có cơ hội lắng nghe một phần cuộc tranh luận giữa hai người. Mặc dù không trông thấy hình dáng và khuôn mặt của em, nhưng qua lời nói tôi có thể thấy được hình ảnh của một cô gái chính trực, có chính kiến và kiên định với lập trường của bản thân. Sau đó, em còn khiến tôi ngạc nhiên thêm khi mà lặng lặng bỏ đi ngay khi đối mặt cùng với tổng giám đốc của mình. Anh nói với nụ cười ôn hòa trên khóe môi, giống như đang khoan thai nhắc lại chuyện cũ. Hạ Vương cố lục lại trong trí nhớ cái lần tranh cãi cùng Tuấn Kiệt tại công ty. Đúng là cô có gặp qua một nhóm người gần đó, nhưng lúc đó vì xấu hổ, cộng thêm cô thật sự không có nhận biết qua thành phần ban quản trị của công ty, nên không nhận ra anh cũng là lẽ đương nhiên. Có điều, cô cũng không ngây thơ tới mức chỉ bằng sự kiện nhỏ nhặt đó lại có thể khiến con người lạnh lùng sắt đá như anh nhớ mãi không quên. Lâm Phong phần nào nắm bắt được suy nghĩ trong cô, nhàn nhạt nâng khóe môi. Sau này khi em xuất hiện cùng với Vũ, lại gia tăng sự tò mò trong tôi. Một cô gái đặc biệt tới nhường nào mới có thể khiến cho Tuấn Vũ tiếp nhận em, cùng em thân cận. Hơn thế nữa, cũng không khó để nhìn ra tình cảm của tên ngốc đó đối với em. Gặp lại em là một điều thú vị. Nhưng mối quan hệ giữa em và cậu ấy khiến tôi phải do dự, chùn bước. Tôi đã cố gắng giữ vững lập trường, giữ khoảng cách cùng em. Nhưng mỗi lần bắt gặp em nhí nhảnh, chu đáo bên cạnh Tuấn Vũ, đã khiến tôi không khỏi ghen tị. Có thời điểm em ưa đuối bị người ta bắt nạt, tôi không thể khoanh tay để đứng nhìn. Trong đầu Lâm Phong, lúc này lần lượt hiện lên những hình ảnh của cô trong thời gian qua. Anh vừa nói vừa liên tưởng mà kẽ nở nụ cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thoải mái bản thân cười nhiều đến như vậy và trải lòng mình cùng với ai đó. Đối với Khánh Trung cùng với Tuấn Vũ, anh cũng không mấy khi xốc bầu tâm sự. Nhưng trở lại thực tại khi đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng sừng sốt, dường như không thể tiếp nhận được những thông tin vừa nghe được của cô, nụ cười trên môi anh dần trở nên chua xót. Em có quyền từ chối tình cảm của tôi, nhưng hãy nhớ rằng phía sau em luôn có tôi dõi theo em. Bàn tay anh đưa ra ở không trung bỗng dừng lại như đang do dự cùng lưỡng lự. Xong rốt cuộc anh cũng vươn tới xoa nhẹ mái tóc cô. Nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi. Có thể ngày mai phía công an sẽ triệu tập em tới để tường trình cùng xác nhận một số thông tin. Tới khi đó tôi sẽ đưa em tới trình diện. Còn nữa, mấy ngày này em không cần phải tới công ty. Tôi sẽ xin phép nghỉ phép cho em. Nói rồi không để cô kịp từ chối, anh đã xoay người sải bước ra ngoài phía cửa phòng, liền bị cô gọi giật lại. Lâm Phong, chuyện ngày hôm nay anh có thể giúp tôi giữ bí mật cùng Tuấn Vũ có được không? Tôi không muốn anh ấy phải bận tâm. Đứng im lặng một lúc, vẫn quay người về phía cô như đang suy ngẫm điều gì đó. Nhưng rồi anh mau chóng lấy lại phong độ rời đi. Em có thể tin tưởng ở tôi. Những gì cô vừa nói, tuy là một lời nhưng là hai ý. Cô không muốn vì cô mà khiến Tuấn Vũ cùng với Lâm Phong cảm thấy khó xử. Tốt hơn hết, đó là Vũ không nên biết chuyện này. Hơn thế nữa, cô đã đặt tình cảm nơi Tuấn Vũ. Vì thế cô chỉ có thể cảm kích mà không thể tiếp nhận bất cứ một ai khác. Buổi sáng của ngày hôm sau, khi thời tiết mới trớm chớm đông, ánh nắng chan hòa trải rộng khắp, xua đi phần nào hơi ẩm và gió lạnh của ngày đông. Hẳn là một ngày đẹp trời. Nhưng tại phòng bệnh VIP của bệnh viện thành phố, lại là bầu không khí không mấy thân thiện giữa Lâm Phong cùng với Khánh Linh. Sau một hồi trầm mặc kể từ lúc bước chân vào phòng bệnh, trước sự ngỡ ngàng kinh ngạc của Khánh Linh, rốt cuộc anh cũng la lên tiếng giải đáp sự thắc mắc của cô ấy và đi thẳng vào lý do chính anh tới tìm cô ngày hôm nay. Anh biết việc có một gã tên là Đặng Quân tìm tới Hà Vương gây sự là có liên quan tới em. Anh cần một lời giải thích từ em. Giữa ánh mắt lạnh băng tinh tường như có thể nhìn thấu tâm tư của mình, Khánh Linh liền trột dạ, nhưng dù vậy vẫn cố gắng trấn tĩnh đối đáp lại. Bởi vì một Lâm Phong quan tâm tới chuyện của anh cho là không quan trọng, thật không giống anh của ngày thường, trừ khi cô muốn làm sáng tỏ nghi vấn của mình. Anh Lâm Phong, từ khi nào anh lại đi quản chuyện của người ngoài như vậy? Cô ấy là bạn gái của Vũ, không phải là người ngoài. Cho dù câu trả lời của anh thái độ một mực lạnh nhạt, nhưng ánh mắt của anh mỗi khi nhắc tới Hà Vương đều ấm áp hơn hẳn. Với sự nhạy cảm của phụ nữ, Khánh Linh có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường đó của Lâm Phong, khẽ nở ra một nụ cười chế giễu. Có phải chỉ đơn giản là vì lý do đó, chứ không phải là do anh quan tâm? Không, nói đúng hơn là anh thích chị ta. Sự im lặng rừng rừng của Lâm Phong đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho suy đoán của cô. Nhưng tại sao nhận được đáp án đúng như đã nghĩ mà cô lại cảm thấy khó chịu, ngày một khó kiềm chế đè nén trong lòng? Đúng là hồ ly tinh, không biết chị ta có điểm gì đặc biệt lại khiến những người đàn ông ưu tú nhất như anh và anh Vũ lại phải điên cuồng quanh quẩn tới vậy. Lời vừa nói của Khánh Ninh đã khiến Lâm Phong khẽ nhíu mày không hài lòng. Em đã quá nặng lời rồi. Anh không cho phép bất cứ ai xúc phạm cô ấy, kể cả em. Ngoài ra, về tình cảm đối với Hà Vương, không thể chỉ dựa vào cái nhìn chủ quan của bất cứ ai để đánh giá hay là phê phán cả. Bây giờ anh chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với em, đó là hãy dừng lại những hành động gây tổn thương tới cô ấy đi. Bằng không cho dù có phải đắc tội cùng với Khánh Trung, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu. Những điều anh nói là sự thật. Thời gian cô quen biết anh đủ để có thể hiểu phần nào con người của anh. Nhưng thái độ cương quyết, trách móc vô tình của anh đối với cô khiến cô không tài nào chấp nhận được. Anh điên rồi. Anh bị chị ta mê hoặc tới điên rồi sao? Anh và em quen biết không phải là chỉ một ngày hai. Tại sao lại vì chị ta mà anh có thể đối xử tuyệt tình với em như vậy cơ chứ? Là do em suy nghĩ nông cạn hành động thiếu suy nghĩ. Điều gì đã khiến cô công chúa nhỏ Khánh Linh ngày nào trở nên thủ đoạn độc ác, có thể ra tay hãm hại người vô tội như vậy? Khánh Linh biết rằng bản thân cô cứng rắn, sẽ không để lay chuyển được tâm ý của Lâm Phong, liền linh hoạt nhẹ giọng đầy sự tủi thân. Em biết làm như thế là không đúng, nhưng trong thâm tâm em cũng hoảng sợ không thôi. Nhưng anh Vũ là cuộc sống đối với em. Anh bảo em làm sao có thể trống mắt nhìn tỷ cha cướp đi anh ấy cơ chứ. Anh Lâm Phong à, anh cũng thích chị Hà Phương mà. Anh hãy giúp em chinh phục chị ấy, cũng là điều có lợi cho anh. Em sẽ dốc lòng hỗ trợ anh mà. Lâm Phong cúi đầu nhìn xuống dáng vẻ van nài của Khánh Linh. Anh hiểu rõ tình cảm của con bé dành cho Vũ, nhưng anh không tài nào đồng tình, cũng như tiếp tay cho cô ngày một lầm đường lạc lối làm điều sai trái. Khẽ đưa tay lên dịu dàng gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má cô, nhưng vẫn buông lời dứt khoát. Lựa chọn ai? Đó là do Hà Phương cũng như Tuấn Vũ. Chúng ta hãy nên tôn trọng quyết định của hai người bọn họ. Anh hy vọng em sẽ không có những hành động nông nổi nào khác. Nếu như Vũ biết chuyện, sẽ chỉ bất lợi cho em mà thôi. Anh tin rằng em đã đủ chứng chạc để hiểu những lời anh đã vừa nói. Lâm Phong rời đi. Phòng bệnh còn lại duy nhất một mình Khánh Linh, ngồi sụi lơ trên sàn nhà, nước mắt giàn giụa. Vốn bản tính tiểu thư đã quen được mọi người vây quanh, cưng chiều, cùng với quan tâm đáp ứng ở mọi sở thích cũng như yêu cầu của cô. Nhưng lúc này đây, cảm giác mất mát khi những người anh thân thiết quay lưng lại với mình, khiến cô hụt hẫng có một chút uất nghẹn. Vẫn nghĩ rằng chỉ có cô công chúa mới xứng đáng để sánh đôi cùng hoàng tử. Nhưng tại sao lại nhảy ra một nàng lọ lem xấu xa, chen ngang phá đám? Cô không can tâm. Cô khẽ nghiến răng oán hận Hà Phương. Đã qua mấy hôm kể từ ngày xảy ra vụ bắt cóc, Hà Phương đã dần bình ổn lại tâm trạng. Ngày qua ngày trông ngóng Tuấn Vũ đi công tác trở về. Trong những ngày này vì chú trọng đảm bảo an toàn, cho nên cô cùng với Lâm Phong tình nguyện làm tài thế, kiêm vệ sĩ đưa đón cô đi làm và tan sở. Xong cô một mực từ chối. Ai biết rõ là không thể nào lay chuyển được lý trí kiên định của cô, nên đành xuôi theo cô. Dù vậy Hà Phương vẫn có thể thấy được chiếc xe của anh luôn bám sát phía sau, cho tới khi cô tới công ty và đã về nhà an toàn. Không phải cô không hiểu tâm ý của anh, nhưng những gì cô có thể đối với anh chỉ có thể dừng lại ở sự cảm kích không hơn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã xảy ra không ít sự việc khiến cô phải bận tâm công sức. Tuấn Vũ cũng đi công tác được một tuần lễ. Hơn lúc nào hết, cô muốn được xa vào lòng anh, hít thở hương thơm thân thuộc, khiến tinh thần cô an ổn và thư thái, có thể rũ bỏ hết phiền miên trong vòng tay ấm áp của anh. Ngay lúc như thế này, dắt cậu bốp đi dạo cùng quanh khuôn viên của chung cư, nhìn người người tấp nập đi lại cười nói vui vẻ, bỗng cô cảm thấy trống vắng đơn độc và nhớ anh rất nhiều. Đúng lúc ấy, điện thoại reo vang có tin nhắn. Hạ Phương chậm rãi lôi điện thoại ra đọc là tin nhắn hình. Nhưng vừa nhìn đã khiến cô dừng hình, dường như không tin vào mắt. Cô vội vàng phóng to màn hình để có thể nhìn rõ, liền sững sờ không thôi. Người đàn ông trong bức ảnh đó, từ hình dáng ánh mắt, không ai khác ngoài Tuấn Vũ. Còn có một người con gái đang cùng anh ôm hôn. Khung cảnh xung quanh dường như là đang trong một câu lạc bộ sang trọng nào đó. Tâm trạng rối ren trống rỗng. Cô không biết mình nên làm gì lúc này. Mãi sau trấn tĩnh hơn, cô mới vội lấy điện thoại ra, gọi tới số của Tuấn Vũ, nhưng không có ai nhấc máy. Sự lo lắng trong cô lại càng dội lên trong lòng. Cô không có đủ can đảm để coi lại hình ảnh đó. Có cái gì đó đè nén, dồn ép khiến sống mũi cay cay. Cô không có tiền sử bệnh tim, nhưng tại sao lúc này lại thấy ngột ngạt khó thở, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đầy đau đớn. Cô ngồi thụp xuống, cúi mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt soi mói ngạc nhiên của những người xung quanh. Còn có cậu nhóc bốp ngơ ngác trước hành động của cô, chỉ biết lượn quanh cô, rên ừ ừ như cố kéo lại sự chú ý của cô, nhưng rõ ràng điều đó vào lúc này đều là vô ích. Cô ngồi thụp xuống, cúi mặt khóc nức nở. Điện thoại một lần nữa đổ chuông. Hạ Phương không có tinh thần nào tiếp nhận cuộc gọi, song dường như người gọi tới rất kiên nhẫn. Sau nhiều hồi chuông vang reo, rốt cuộc cô cũng đành nhấc điện thoại lên, gọi tới là em gái cô. Một sự cảm không lành chợt lóe lên trong suy nghĩ của cô. Phải chăng ở nhà đã xảy ra chuyện gì không hay rồi? Vội vã kết nối liên lạc, liền nghe thấy tiếng nức nở của em gái và lời nói hụt hơi. Chị, sao chị không chịu nghe máy? Lúc này đây cô bỗng cảm giác quýnh quáng trước tiếng nức nở của em gái, nhưng cô vẫn cố trấn an cô ấy. Bình tĩnh lại nào. Nói cho chị biết có chuyện gì khiến em thành ra như thế này. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng Đức nở mãi công thôi. Bà xảy ra chuyện rồi. Mọi dây thần kinh của cô đều căng ra. Nhưng nhận ra em gái cô lúc này đã rối rắm không thôi. Người làm chị gái cô phải dứt khoát, giữ vững tinh thần. Bình tĩnh hơn lúc nào hết, nhẹ giọng an ủi cô ấy và hỏi rõ được ngọn ngành. Liền biết được bà cô bị truy tố vì tội danh lạm dụng chức quyền quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, hay nói cách khác là tham ô nhận hối lộ, bị người ta tố cáo. Bởi vì quá sốc khi nhận được tin dữ, liền bị kích động ngất xỉu phải vào viện. Con người của ba cô luôn chính trực. Cô biết rõ ông sẽ không bao giờ làm điều vi phạm pháp luật. Chắc hẳn khi đó có gì hiểu lầm ở đây. Huống hồ, điều đáng để tâm lúc này là tình trạng sức khỏe của ông. Cô đã vội vã liên hệ đăng ký chuyến bay nhanh nhất để có thể trở về thành phố. Thời gian sau này, khi Tuấn Vũ và Hà Phương chính thức là vợ chồng, được pháp luật công nhận. Một buổi tối nọ, cô ngồi dựa lưng thư thái vào thành giường. Cậu nhóc bốp lăng xăng, vác cả thân hình ục ịch béo múp míp nhờ sự chăm bẵm chu đáo của Hà Phương. Nó thoải mái gối đầu lên chân cô. Hà Phương nhàn nhã lật đọc từng trang tiểu thuyết ngôn tình, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu nhóc, lim dim đôi mắt hưởng thụ sự cưng chiều tận tình của cô. Tuấn Vũ từ phòng tắm đi ra, liền trông thấy cảnh tượng đó, khẽ mỉm cười nhẹ giọng, rồi tranh thủ sự chú ý của vợ yêu. Nghe thấy tiếng của anh, Hà Phương cùng nhóc bốp ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh một cái, rồi tiếp tục sự nghiệp hưởng thụ của mình, không buồn cho anh một chút mặt mũi nào cả. Thời gian dài tiếp xúc cùng cô, anh biết được vẻ ngoài đẹp mắt của mình cũng không mấy tác động mạnh tới cô. Nhưng không cớ gì anh lại bất lực trong mắt, nhìn cô ngó lơ mình như vậy. Liền mặt dày, nhảy lên giường đưa chân gạt đi tảng mỡ di động là nhóc bốp kia, lùi ra xa, để mặc nó trên ư ử bất bình. Anh sán tới kề sát vào cô, vẻ mặt đầy chờ mong. Vợ yêu à, làm khâu tóc cho anh đi. Hạ Vương bị hành động, chen ngang của anh quấy rầy liền phì cười, đành đặt cuốn tiểu thuyết đang đọc dở sang một bên, nhận lấy từ anh chiếc khăn lông lau tóc cho Tuấn Vũ. Mặt đối mặt cận trong căng thấp, ánh mắt của anh không ngừng bắn ra những tia tình tứ về phía cô, còn có đôi môi dụ hoặc của anh kẽ cong lên đầy cuốn hút. Hạ Vương vẫn không tự chủ được mà hai má mau chóng ửng hồng. Phản ứng của cô khiến Tuấn Vũ hài lòng, lại càng thích thú trêu chọc cô. Biết rõ ý xấu của anh, lẽ nào lại để anh thỏa sức làm can? Cô vội vàng ôm lấy hai bên đầu của anh, chuyên tâm nhìn không dứt, sau đó lên tiếng. Rất giống. Khó hiểu trước lời nói không đầu không đuôi của cô, anh vội thắc mắc. Em nói giống gì cơ? Trong mặt anh lúc này, rất giống với em khi vớt ve đầu của bốp nhá. Nhìn thấy bộ dáng hả hê của cô, Tuấn Vũ rất không hài lòng. Nụ cười phong tình khi nãy liền căng cứng trên khuôn mặt, nhanh như cắt, xoay người đè ép cô nằm trên giường mà trách cứ. Em, cô gái xấu xa này. Để mặc cô còn ngu ngơ chưa kịp hiểu gì, vì sao anh lại bày ra vẻ tức giận như vậy liền nói tiếp. Lúc trước, anh cùng em chuẩn bị làm chuyện kia. Tại thời điểm quan trọng, em liền gọi một tiếng mẹ đầy ủy khuất. Hôm nay lau tóc cho anh, em lại liên tưởng đến nhóc bốp. Em giỏi lắm. Có phải do những gì anh làm vẫn chưa đủ để anh có thể khắc sâu trong tâm trí em không? Hạ Vương ngỡ ngàng. Cô không nghĩ tới mình lại vô ý khiến anh nghĩ ngợi công đâu như vậy. Rất muốn lên tiếng giải thích rõ ràng cho anh hiểu, không phải là như anh vừa nói, thì đôi môi đã bị anh mạnh mẽ ngậm lấy, dày cắn trằn trọc, kế đó là nhẹ nhàng mơn trớn, như muốn cùng cô chơi đùa. Lúc này, sắc thái của anh đã mau chóng biến hóa đến khó có thể tin nổi, đầy láo cá cùng với lưu manh. Ý cười bao trùm trên khuôn mặt, anh kẽ cúi xuống thủ thỉ bên tai cô. Nếu đã vậy thì lúc cậu nhóc của anh ở trong em, nhất quyết em phải toàn tâm toàn ý nghĩ tới anh. Sau đó để mặc cô xấu hổ không thôi, anh liền xấu xa để ép cô cùng anh vận động trên giường. Tuấn Vũ đi công tác một tuần lễ, do có một chút trục trặc bên đối tác nên phải nán lại một thời gian ở đó. Vừa mới đặt chân xuống sân bay, người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Hạ Vương. Anh hận rằng mình không có được thêm đôi cánh để bay đến bên cạnh cô, ôm cô, hôn cô, cảm nhận sự dịu dàng mềm mại của cô. Anh rất nhớ cô. Bỗng chuông điện thoại reo lên là Khánh Ninh gọi tới. Nhưng đầu dây lại là một người đàn ông. Anh ta là nhân viên của King Club. Nói rằng chủ nhân của số điện thoại này đang say cướt nên liên lạc báo anh tới đón. Vừa nghe thấy vậy, Anh cũng không hề có một chút nghi ngờ, lo lắng vội vàng gọi taxi tới câu lạc bộ đó. Theo chỉ dẫn, tới một phòng VIP, mở cửa bước chân qua cánh cửa, liền bị một cô gái lao tới bất ngờ ôm lấy anh, rồi hối hả hôn lên môi anh một cách cuồng nhiệt. Anh có thể nhận thấy vị rượu nồng từ người con gái đó. Hẳn là cô ta đã uống không ít. Trực giác cho anh biết người đó không phải là cô. Nếu đã không phải là cô, thì bất cứ sự động chạm của bất cứ ai cũng đều là điều khiến anh chán ghét. Dùng sức đẩy mạnh người con gái kia ra. Cô ta có vẻ hơi lạng choạng, mái tóc xoăn dài che mất một phần của gương mặt, nhưng đủ để anh nhìn ra đó là Khánh Linh. Con nhỏ này, ngày một to gan, vừa mới bị thương ở chân mà không chịu ở nhà nghỉ ngơi, lại vội vàng chạy tới nơi này uống rượu làm càn. Hôm nay anh phải thay Khánh Trung dạy dỗ cô mới được. Còn nữa, lịch trình của anh hầu như không có mấy người nắm rõ. Kẻ nghiến răng tức giận. Có lẽ trợ lý của anh cũng nhiều chuyện rồi. Mau chóng giải quyết chuyện phiền toái này, sau đó còn trở về đoàn tụ cùng với Hà Vương. Nhưng tới lúc đó, anh vừa đặt chân tới căn hộ của mình. Mặc dù đã tìm quanh, nhưng vẫn không thể nào trông thấy được bóng dáng thân thuộc của cô. Tuần Vũ bất giác lo lắng không thôi. Mấy ngày này, cô để ý thấy em gái rất xuống tinh thần. Dường như con bé đang có điều gì lo lắng và phiền muộn. Hẳn là sự cố của ba cô đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mỗi thành viên trong gia đình. Hạ Vương trấn an con bé rằng mình sẽ cố gắng để sớm tìm ra phương án giải quyết thỏa đáng nhất. Song dường như không chỉ có điều đó khiến con bé bận tâm. Tới khi một mực cô gặng hỏi, thì em gái cô không kiềm chế được liền tủi thân mà ôm chầm lấy cô nức nở. Hành động này làm cô bất ngờ. Phải biết rằng trước giờ chị em cô đều là những người sống nội tâm, không mấy khi biểu hiện tâm tư cảm xúc ra bên ngoài, đặc biệt là trước mặt người khác. Mà này nhìn con bé nức nở khóc nức lên như vậy, khiến cô có một chút lo lắng cùng với đau lòng. Hỏi ra mới biết được, con bé vừa mới chia tay với bạn trai. Mới đầu là phát sinh những trận cãi vã vô lý, rồi sau đó phát hiện ra hắn đã có người phụ nữ khác. Mặc dù em gái không nói ra, nhưng nhìn con bé đau khổ vật vã như vậy, cô biết được con bé dành tình cảm rất sâu đậm cho gã đàn ông xấu xa kia. Nhưng biết phải làm sao để níu giữ khi một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ. Thật đáng giận mà. Hạ Vương lại có một chút liên tưởng tới tình cảm của mình. Về cái tin SMS mà cô đã nhận được hôm trước, trong lòng liền cảm thấy hụt hẫng. Từ ngày trở về nhà, toàn bộ thời gian của cô lo giải quyết vấn đề gia đình, vẫn chưa có cơ hội để làm sáng tỏ về bức hình kia. Phải chăng tình yêu của cô dành cho anh là chưa đủ để có thể hoàn toàn tin tưởng anh, hay thực chất con người anh là người dễ thay lòng đổi dạ? Cô lựa chọn cách thức trốn tránh, thay SIM dùng số điện thoại khác, đồng thời khiến mình trở nên bận rộn để không có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ phiền vong. Mà nay, khi nghe sự tình của em gái cô, không tránh khỏi phiền nhiễu. Phải chăng đàn ông là sinh vật, sẽ thay lòng đổi dạ? Hạ Phương không khuyên nhủ, cũng không an ủi con bé, mà chỉ hỏi duy nhất một câu. Em tính tha thứ cho hắn ư? Con bé hai mắt sưng phù đỏ hoe, đầy đau khổ, nhưng vẫn dứt khoát lắc đầu. Dường như đã có quyết định cho chính bản thân mình. Chỉ là con tim yếu đuối, không thể đau đớn. Vậy thì được. Từ giờ hãy quăng hắn ra cuộc đời của em đi. Cô lôi em gái đi uống bia giải sầu. Mặc dù trời rất lạnh, từng ngụm bia hấp vào giá buốt cuống họng, nhưng hai người bọn cô lại nuốt trôi một cách sảng khoái. Tới khi chính choáng say, mới dìu nhau rời khỏi. Lúc đi ngang qua cửa tiệm tạp hóa, Hạ Vương bỗng lóe lên một suy nghĩ tinh ranh. Vội chạy vào mua một bình sơn màu thường dùng để dịt lên tường trong môn nghệ thuật đường phố. Rồi sau đó kéo tay em gái tới khu nhà của gã bạn trai cũ, chọn đúng chiếc xe hơi của hắn. Tươi cười rồi đặt bình xịt lên tay con bé, ánh mắt đầy khích lệ. Em hãy phun lên những gì mà em muốn mắng chửi hắn đi. Thế này có tính là dụ dỗ em gái hiền lành ngoan ngoãn của cô làm điều xấu không nhỉ? Nhưng không ngờ tới, con bé không từ chối mà sảng khoái nhận lấy. Sau một ít phút suy nghĩ, cô ấy phun lên chiếc xe hai chữ rất bắt mắt, đó là đồ tồi. Rồi cả hai cùng nắm tay nhau cười khanh khách, chạy đi khuất dần trong màn đêm. Còn ai dám nói, con gái một khi nổi loạn sẽ không đáng sợ nào. Sáng hôm sau, Hạ Vương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo rắt mãi không thôi. Ánh sáng le lói của ngày đông len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào nơi căn phòng. Cô mơ màng nhận điện thoại, do di chứng để lại sau cuộc nổi loạn tối qua, khiến đầu đau nhức. Là ai gọi tới? Từ lúc trở về thành phố này, cô liền đổi số điện thoại, chỉ có số ít người thân trong gia đình cùng luật sư mới biết được. Nhưng này là một số máy lạ gọi tới, khiến cô không thôi suy nghĩ. Nhưng tới khi nghe được giọng nói phía đầu dây bên kia, khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, đồng thời dấy lên một sự cảm xấu. Sau lời chào hỏi lạnh lùng là một lời nói lạnh băng. Tôi được biết thời gian này gia đình cô đang gặp phải một số vấn đề khúc mắc. Giống như một hồi chuông thức tỉnh vang lên trong cô. Mặc dù không hề hy vọng điều đó xảy ra, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế mà hỏi. Bác có liên quan tới chuyện này? Một tiếng cười khẽ vang lên. Một cô gái thông minh. Nếu đã vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Rắc rối của bà cô sẽ được giải quyết nếu như cô rời khỏi Tuấn Vũ. Thất vọng, xen lẫn tức giận chiếm lĩnh tâm trạng cô lúc này. Gia đình đối với cô là tối quan trọng. Vậy nhưng người đàn ông đáng tuổi bậc trưởng bối này lại có thể dùng thủ đoạn này để đối phó với cô. Gia đình cháu không đáng bị đối xử như vậy. Họ là những người vô tội. Tại sao một người cao cao tại thượng như bác lại có thể dùng tới thủ đoạn hèn hạ cùng bị ổi như thế? Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời ông Trần Uy bị một cô gái trẻ tuổi đả kích như vậy. Không khỏi bực bội, nhưng bản lĩnh sau bao năm lăn lộn trên thương trường giúp ông mau chóng ổn định phong độ mà lạnh giọng. Cái tôi quan tâm là kết quả. Nếu cô không muốn thấy người cha thân yêu của mình có những ngày tháng trong tù, thì hãy mau chóng đưa ra quyết định của mình đi. Tôi hy vọng nhận được câu trả lời mang tính tích cực từ cô. Nói rồi ông ta dứt khoát ngắt liên lạc. Hà Vương biết rằng một khi không nhận được đáp án như ý thì ông ta sẽ không dừng lại. Và gia đình cô có thể sẽ phải đối mặt với nhiều điều tồi tệ hơn thế nữa. Cuộc điện thoại buổi sáng như một điềm báo cho một ngày với mọi chuyện thêm một trắc trở hơn. Cả ngày hôm đó, cô nhận được điện thoại từ chối cộng tác của vị luật sư giỏi nhất thành phố, mặc cho cô hết lời thuyết phục cùng van nài. Không chỉ có mình ông ta, mà tất cả luật sư trong thành phố đều cự tuyệt nhận hồ sơ vụ án của ba cô. Sợ hãi cùng tuyệt vọng, nếu như thua kiện, ba cô sẽ phải đối mặt với án tù 6 năm. Hơn thế nữa, danh dự cùng với tự tôn của ba cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Mặc dù đã biết rõ ông bị oan là do cô liên lụy tới ông, lẽ nào sự ích kỷ của bản thân lại phải đánh đổi là sự tự do cùng tự tôn của ba mình? Hà Phương bất lực co mình trên ghế đá công viên, mặc cho gió lạnh từng cơn lướt qua giá buốt. Cô gục đầu nức nở, vừa không thôi gọi thầm tên Tuấn Vũ trong tuyệt vọng. Đêm cuối ngày, Hà Phương lết cả thân mệt mỏi sải bước trên con đường về nhà. Khay thì gần tới nơi, cô bỗng khựng lại. Cách đó không xa, dưới tán lá xải rộng của cây phượng vĩ ngày đông đang rùng mình bứt từng chiếc lá nhỏ phất phới trong gió đông. Một dáng người rắn rỏi, anh tuấn, vận bộ vest lịch lãm đang đứng tựa vào gốc cây, thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường cùng với hàng xóm xung quanh. Còn tìm thổn thức không thôi. Rất nhớ anh, muốn ùa vào trong lòng anh, cảm nhận sự ấm áp che chở của anh. Nhưng không hiểu sao đôi chân cô bỗng chùn bước, dường như có một sức nặng vô hình nào đó đè ép cô, khiến cô không tài nào cất mình mà chỉ lặng lẽ hướng mắt dõi theo anh. Bỗng chốc một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ xuống bên má, rất mau bị gió thổi khô. Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của Hà Phương, Tuấn Vũ liền chậm rãi quay lại nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên cùng với ánh mắt ngập tràn thân tình. Điều đó như một chất xúc tác mau chóng tác động lên Hà Phương. Cô vội vã sải bước đi nhanh như chạy, rồi ngã ủa trong vòng tay anh, ôm anh thật chặt. Tuần Vũ về đến nhà sau chuyến công tác, anh muốn dành cho Hà Phương một bất ngờ nhỏ, vì thế đã không báo trước cho cô. Không ngờ đến giữa chừng lại phải bớt một chút thời gian để giải quyết phiền phức với Khánh Linh rắc rối. Tới khi về đến nhà cũng đã tối muộn, người mà anh háo hức nhớ thương bao nhiêu ngày lại không thấy đâu. Điện thoại thì không liên lạc được. Cả đêm hôm đó anh đi khắp trốn những nơi mà cô có thể đến để tìm kiếm, nhưng cô mất tích liền mấy ngày sau đó. Tới bước cuối cùng, anh phải đích thân đến nhà cô ở thành phố này. Anh dựa người bên gốc phượng lâu năm ở phía trước cửa nhà cô, bỏ mặc những ánh mắt soi mói, tò mò của những người qua đường. Ánh nhìn của anh không ngừng dừng trên cánh cửa nhà cô, hy vọng chỉ có thể trông thấy được bóng dáng quen thuộc đó. Rốt cuộc thành ý của anh cũng được đền đáp. Ngay lúc đối mặt cùng cô, sự tức giận cùng trách móc dâng trào trong anh. Nhưng khi thấy cô hai mắt đỏ hoe chạy lại ôm chầm lấy anh khóc nức nở, tất cả đều tiêu tan, chỉ còn lại là nỗi nhớ thương vô hạn. Không kiềm chế mà cúi người hôn cô một cách cuồng nhiệt. Mỗi lần môi anh đặt lên môi cô, làn da mịn màng của cô đều mạnh bạo, chỉ thiếu điều muốn nuốt trọn, gắn liền cô cùng không trời. Hạ Phương chưa từng đối diện với một Tuấn Vũ cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net